Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Không biết Long Công Tử hôm nay chắc không chỉ muốn biết thông tin về nhóm người đó thôi nhỉ? Mạc Tiền Đa cười nhếch mà nhìn Long Phong. Đương nhiên, nếu không thì ta cũng chả phí thời gian tới đây. Long Phong không khách sáo mà nói. Lần này đến đây là chủ yếu về việc hợp tác với Mạc Gia. Đương nhiên là Long Gia và Mạc Gia sẽ đứng ở trên một chi tuyến. Nếu Mạc gia chủ ngồi tại đây nói chuyện với ta, vậy chắc ngài cũng đã biết được thị trường và chợ đen. Ta đã nắm được bao nhiêu rồi, cho nên ta cũng không nói gì. Giá là sự hợp tác từ hai bên, và sản phẩm là sự hợp tác trên chí tuyến. Mạc Tiền đã uống một hớp trà rồi nhìn Long Phong một hồi nói. Vậy tại sao công tử lại muốn chọn Mạc gia chúng ta nào? Không phải ngài đã có Đông gia và Lý gia làm đồng minh rồi à? Ta nghĩ rằng thực lực của hai gia tộc đó cũng không đến nỗi tệ đúng không? Lý do à, rất đơn giản. Lý gia thì không nói gì rồi. Còn Đông gia và những gia tộc khác, quá trung thành với triều đình. Long Phong không lo sợ mà nói thẳng. Mạc lão thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bắt đầu run. Còn Mạc Yên Nhiên nghe xong lúc này nhịn không được lên tiếng. Ý của ngươi là sao? Tính rủ chúng ta phản triều lật quốc à, Mạc lão? Ngài có chắc đây là cháu của ngài không? Sao mà ngốc thế mà cũng làm tới chừng này? Ta thật là buồn cười. Long Phong cười mà nói. Khiến cho Mạc Yên Nhiên rất tức giận. Nàng tính xông lên thì bị Mạc lão đưa ta ra ngăn. Sau đó lão cười lên tiếng. Long công tử thứ lỗi cho Yên Nhiên. Nó còn chưa hiểu chuyện ngoài đời nhiều lắm. Mạc Yên Nhiên nghe xong cũng giật mình. Thế mà ra ra mình đi xin lỗi. Không biết công tử đã nắm được bao nhiêu phần rồi. Mạc Tiền Đa nhìn Long Phong cẩn thận lựa lời mà hỏi. Bây giờ thì mới được một phần thôi. Tại vì ta chưa tính tới tận đó. Nên chỉ thu thập thông tin và cái cần thiết lúc này thôi. Những cái khác thì đợi ổn định rồi tính. Vì ông nên biết cái hội hôm đó và sự xung đột của tứ đại đế quốc đang lên tới đỉnh điểm. Xem ra công tử đã mưu tính từ lâu rồi nhỉ. Mạc Tiền Đa híp mắt nhìn Long Phong. Không thể nói là chuẩn bị từ lâu, mà là đề phòng. Chắc Mạc lão cũng biết công cao mà lấn thì từ bất kỳ lúc nào mà. Ta làm như thế chỉ là chuẩn bị cho lúc cần dùng thôi. Long Phong nhìn Mạc lão mà nói từng chữ. Cặn kẽ mà cho lão nghe, lúc này nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu giảm xuống, rất là căng thẳng, bỗng nhiên Mạc lão thở dài và hỏi, có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng, không biết Long công tử nắm chắc bao nhiêu phần trăm nếu công tử làm và việc đó xảy ra. Long Phong nhìn Mạc lão mà cười, cầm ly trà lên uống một hớp, rồi nói, Kim Triều sẽ trở thành lịch sử, và tên tuổi sẽ mãi mãi là khói bụi. Và ta sẽ trở thành tiếng nói và đề tài. Không biết lời nói này đã đủ chứng minh thành ý chưa? Mạc lão nghe xong cúi đầu suy nghĩ. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt tự tin của Long Phong. Còn Mạc Yên Nhiên thì đứng kế bên mà trợn mắt nhìn Long Phong. Và suy nghĩ, lúc hắn nói chuyện nhìn sao mà giống tên lúc đó thế? Sau đó nàng lắc đầu, đuổi suy nghĩ đó khỏi đầu mình. Rồi nhìn Long Phong mà quan sát, một hồi sau Mạc lão lên tiếng, không biết Long công tử có thể cho lão già này một khoảng thời gian suy nghĩ. Vì quyết định này có thể ảnh hưởng tới tương lai của Mạc gia. Nếu được thì 3 ngày sau chúng ta sẽ bàn về việc này lại. Long Phong nghe xong liền gật đầu rồi đứng dậy, trước khi rời đi hân quay lại nói, hy vọng chuyện ngày hôm nay chưa từng có ai nghe. Ai thấy đế giữ công bằng cho nhau, nếu không còn gì thì 3 ngày sau ta hy vọng Mạc lão cho ta câu trả lời. Khi Long Phong ra khỏi căn phòng, Mạc lão liền thở ra, nhìn Mạc Yên Nhiên kế bên mà lắc đầu nói. Chuyện ngày hôm nay Châu không được hé nửa lời. Hắn không đùa đâu, ông làm gì mà sợ hắn thế? Hắn chỉ là một đứa con nít thôi mà. Mạc Yên Nhiên nhìn ông hắn mà nói. Mạc lão nhìn nàng rồi chỉ vào cổ, Mạc Yên Nhiên theo phản xạ sờ vào cổ mình, và lấy ra thì thấy máu trên bàn tay. Nàng run người mà nhìn ra da nàng, thấy lão gật đầu, đây là hắn cảnh cáo. Hắn có thể giết người trong chớp mắt, Còn Long Phong lúc này đang trên xe ngựa. Hắn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Cứ như thế thì cả buổi gần trôi qua. Long Phong chậm chậm mà đi vô trong phủ. Lúc này Quách Gia hối hả mà chạy vô. Long Phong liền thắc mắc hỏi. Có chuyện gì mà ngươi trông vội thế? Thiếu gia, thiếu gia, đại công tử bị thương. Nghe nói đâu là bị người khác ám sát. Xém chút nữa là chết nhưng may mắn mà né được nên không sao. Quách Gia mệt mỏi mà thở. Long Phong nghe xong liền chạy vào phủ lập tức. Chạy thật nhanh tới phòng của đại ca. Thấy Gia Gia và phụ mẫu đang đứng đó. Hắn liền lên tiếng hỏi. Đại ca có sao không? Không sao, né được điểm chí mạng. Nên không có vấn đề nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi, Long Bất Kim nói. Nhưng mặt lo lắng thể hiện ra. Đại ca ta bị ám sát ở đâu và lúc nào? Ngay tại tửu lâu ở phố Đông. Một nhóm người áo đen có bài bản ra tay. Khi thất bại thì những người bị bắt liền tự tử. Căn bản không tra hỏi được gì. Chu Du đứng kế bên mà giải thích. Hắn lúc này có thể cảm giác được hơi thở khá là ngột ngạt. Được rồi, tất cả mọi người đi ra ngoài cho Thế Tinh nó nghỉ ngơi. Long Phong, con cùng phụ thân đến phòng ta ngay lập tức. Những người khác về phòng nghỉ ngơi luôn đi. Long Phong quay qua nhìn phụ thân hắn, rồi bước theo Gia Gia. Trước khi đi hắn quay lại nhìn Chu Du, kêu người bảo vệ toàn bộ người nhà của ta. Ngươi kêu Quách Gia hắn có thể vận dụng toàn bộ lực lượng huyết long vệ. Nhưng kêu hắn dùng khéo thôi. Hiểu chưa, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Chu Du nói xong lập tức chạy nhanh. Còn Long Phong thì tiếp tục đi về phía phòng Gia Gia hắn. Với tâm trạng cực kỳ lo lắng, Tây Bắc Phủ, Lão Gia, Hắc Sát Đoàn thất bại, mục tiêu vẫn còn sống. Tây Bắc Xà nghe xong thì không nói gì vẫn chăm chú đánh cờ. Một hồi sau lão lên tiếng, người đứng dậy nói ta nghe khi muốn thắng địch thì phải làm gì? Tên áo đen ngơ một cái rồi trả lời, chúng ta phải bắt tướng trước. Không không, ngươi sai rồi, muốn thắng địch thì việc chúng ta cần làm là mở đường cho bọn chúng đi theo. Khi bọn chúng đã chui vào thì một phát là giết, tạo sự hoang mang, hoảng sợ sau đó sẽ nghĩ cách mà thoát, sau đó thì tốt mà bắt tướng. Tây Bắc Xà cầm trong tay một quân tốt, sau đó bóp nát nó, ngươi cho người ở Kim Ti Trấn gây ra một số vụ hỗn loạn đi. Thu hút sự chú ý, nhưng nhớ làm lộ ra. Để bọn họ phản ứng, sau đó coi có ai thì ra tay khử sạch luôn, chắc chắn bọn họ sẽ sinh nghi, rồi chỉ án binh bất động, nếu thế thì cứ tiếp tục cho người làm tiếp cho ta. Còn nếu bọn họ gửi người, thì kêu Hắc Sát Đoàn động thủ được rồi, giết được ai thì giết, còn kêu thêm vài người cảm tử trong chúng ta, phụ giúp bọn họ, giết thêm vài người, vâng lão gia chủ, thuộc hạ cho người đi bố trí. Người áo đen biến mất ngay lập tức, còn Tây Bắc Xà thì lúc này liền đặt quân cờ xuống. Giọng âm trầm mà nói, Long Thế Thiên, ngươi hãy chuẩn bị cảm giác đầu bạc tiễn đầu xanh đi. Con cháu ngươi sẽ xuống âm phủ mà làm người hầu cháu trai ta. Hết chương.